Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giác, còn có tiên thiên cao thủ không thừa nhận, tiếp tục ôm may mắn tâm lý dưới ngụy trang đi. Lôi ra chém. Hoàng Đông Kiệt thấy có người đến lúc này còn không hết hy vọng, cũng lười nói cái gì, làm cho Đinh Chính Trạch bọn họ đem hắn lôi ra chém. Oan uổng, các ngươi thật oan uổng ta. Ta thật chỉ là đơn thuần, tên kia tiên thiên cao thủ vẫn còn ở dãy ruộng, kết quả bị Đinh Chính Trạch đánh ngất xỉu mang đi ra ngoài chém. Hiện tại các ngươi còn có muốn nói cái gì, có muốn hay không cùng phía trước một cái kia ôm may mắn tâm lý kêu oan. Những người ám sát nhìn thấy một màn này, may mắn tâm lý hoàn toàn bể nát. Ngươi là làm sao phát hiện chúng ta, chúng ta có không ít người tu luyện che giấu hơi thở công pháp, không phải đại tông sư cường giả không phát giác ra chúng ta. Ngươi là làm sao làm được đi dạo một vòng liền đem chúng ta toàn bộ tìm đến. Có một gã tông sư cường giả rất không minh bạch hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Muốn tìm ra biện pháp của các ngươi nhiều lắm, mới, chỉ có lời cho các ngươi giải thích. Hiện tại cho hai người các ngươi tuyển trạch, một là chết, hai là theo chúng ta làm lao động tay chân, chọn A. Hoàng Đông Kiệt không vội vã nói rằng, ngươi không hiếu kỳ chúng ta là ai phái tới. Điều này cần hiếu kỳ, ngoại trừ Phật môn, còn có thế lực khác không thành. Ngươi làm sao nhìn ra được? Trên người bọn họ có cổ ta không thích mùi vị. Vì vậy đoán được thân phận của các ngươi thật kỳ quái sao? Hoàng Đông Kiệt rất bình tĩnh trả lời. Chúng ta lựa chọn làm cu ly. Những người ám sát không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn làm cu ly. Dẫn bọn hắn xuống phía dưới. Hoàng Đông Kiệt khiến người ta đem những thứ này ám sát giả đều dẫn theo xuống phía dưới. Hiện tại trọng trang giáp kỵ binh sáo trang đánh ra bao nhiêu món? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Thanh Châu toàn cảnh bản đồ hỏi. Vương gia, vũ khí bộ thợ rèn ngày đêm không ngừng gia công chế tạo, cho đến bây giờ. Trọng trang giáp kỵ binh sáo trang đã chế tạo ra hơn 4.000 món. Đinh Chính Trạch cung kính hồi đáp. Rất tốt, tạo ra, thêm lên Trấn Võ quân Nguyên Hữu cùng Hắc Giáp quân đoàn mang tới, không sai biệt lắm có hơn 8.000 món. Tiếp tục, làm cho Hắc Giáp quân đoàn thợ rèn cũng gia nhập vào, tranh thủ trong vòng 3 ngày, ở chế tạo cho ta ra 2.000 món tới Hoàng Đông Kiệt ra lệnh. Đinh Chính Trạch cùng Chu Thành Văn lĩnh mệnh dưới đi sắp xếp, vương gia, trọng trang giáp kỵ binh chỉ có, ở trên bình nguyên xung phong mới có thể phát huy ra tác dụng. Của nó, tiếp theo chiến trường là ở trên bình nguyên. Siêu Khải hỏi, đối với, lần này chiến trường không phải chúng ta lựa chọn, là địch quân lựa chọn. Có thiên thần quân vết xe đổ, thiên hùng quân cùng bình thế quân sẽ đoạt trước tuyển trạch chiến trường. Bọn họ sợ hãi ta sẽ mượn dùng địa hình cùng thiên thời tính kế bọn họ chỉ có tuyển trạch mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Cái này dạng dù cho ta sử dụng âm mưu quỷ kế, bọn họ cũng có thể đúng lúc phát hiện. Không có biện pháp, vì đối phó bọn hắn. Ta chỉ có thể chuẩn bị càng nhiều hơn trọng trang giáp kỵ binh. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, nguyên lai vương gia ngài để cho chúng ta chế tạo trọng trang giáp kỵ binh là, vì đối phó bọn hắn. Vương gia ngài đơn giản là thần nhân, bắt đầu liền chuẩn bị đến một bước này. Lô Vũ Long lúc này triệt để không phản đối, trọng trang giáp kỵ binh sáo trang có, chúng ta bây giờ cần 1 vạn thất hảo mã cùng 1 vạn danh chân chính dũng sĩ. Ngựa không thành vấn đề, xung phong xông vào trận địa dũng sĩ phải muốn hảo hảo chọn. Làm cho Trấn Võ quân cùng Hắc Giáp quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng. 2 ngày này chúng ta tranh thủ chọn lựa ra 1 vạn danh dũng sĩ. Hoàng Đông Kiệt mệnh lệnh một cái, Trấn Võ quân cùng Hắc Giáp quân đoàn cũng trở tác. Binh lính nhóm từng cái nhiệt huyết dâng trào, đều muốn trở thành 1 vạn danh dũng sĩ bên trong một thành viên trong đó. Chịu đến ma giáo cùng Phật môn chỉ thị, Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong 2 người chạm mặt. Thật là không có nghĩ đến, chúng ta vậy mà lại có hợp tác 1 ngày. Phùng Lam Lỗi không phản đối. Sau lưng hắn Phật môn cùng ma giáo quan hệ nhưng là rất khẩn trương. Ai nghĩ đến bởi vì một cái Đông Võ Vương, Phật môn cùng ma giáo dĩ nhiên đạt thành chung nhận thức, làm cho Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân liên hợp đối phó Đông Võ Vương. Ta cũng không muốn hợp tác với ngươi, có thể ngươi ta đều biết Đông Võ Vương đáng sợ, là hình thức buộc chúng ta không đi không được cùng một chỗ. Hầu Đăng Phong nội tâm cũng thập phần bài xích hợp tác với Thiên Hùng quân, có thể đối mặt Đông Võ Vương uy hết, hắn ở làm sao không vui cũng phải cùng Thiên Hùng quân hợp tác. Bởi vì hắn nghĩ sinh tồn được. Lời nói nhảm chúng ta cũng đừng nói, trực tiếp tiến nhập chính đề, chúng ta làm sao đối phó Đông Võ Vương? Phùng Lam Lỗi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trấn Võ quân chiêu mộ tân binh, chúng ta an bài không ít người lẫn vào giành tình báo. Ai nghĩ Đông Võ Vương không biết dùng biện pháp gì, đem chúng ta an bài quân cờ toàn bộ rút. Đưa tới chúng ta bây giờ đối với Trấn Võ quân tình huống 2 mắt sờ soạng, không biết Hoàng Đông Kiệt đều làm những thứ kia chuẩn bị. Nắm giữ không được Trấn Võ quân tình huống, kế tiếp chúng ta phải càng thêm cẩn thận, bởi vì đối thủ của chúng ta là Đông Võ Vương. Hầu Đăng Phong dừng lại một cái, lại tiếp được nói rằng. Đồng Võ Vương học thức rất khủng bố, hắn am hiểu lợi dụng địa hình cùng thiên thời. Thiên thần quân chính là bị Đồng Võ Vương mượn đông nam gió, mượn mưa to đánh bại. Đối mặt học thức uyên bác lại quỷ kế đa đoan Đồng Võ Vương, chúng ta phải chủ động chiếm lĩnh tiên cơ mới được, thiên thần quân chính là vết xe đổ. Bọn họ cũng là bởi vì bị Đồng Võ Vương chiếm lĩnh tiên cơ, khắp nơi bị khốn tại Đồng Võ Vương, mới bị Đồng Võ Vương dùng lũ lụt tống táng 40 vạn đại quân. Chiến trường cho chúng ta chọn, vì hạn chế Đồng Võ Vương lợi dụng thiên thời tính kế chúng ta, chiến trường này nhất định khắc chế Đồng Võ Vương. Hầu Đăng Phong xuất ra Thanh Châu toàn cảnh bản đồ, dùng ngón tay ở trên bản đồ vẽ một vòng tròn, đốt hoa vòng địa phương chỉ cho Phùng Lam Lỗi xem. Thanh Hoa Thảo Nguyên. Không sai, chúng ta chiến trường liền chọn ở Thanh Hoa Thảo Nguyên. Thanh Hoa Thảo Nguyên là Thanh Châu lớn nhất Thảo Nguyên, phương viên trăm dặm đều là bình nguyên. Nơi đây không có sơn cốc, không có rừng rậm, cũng không có đại hình sông trở, các loại, như vậy thì đại đại hạn chế Đông Võ Vương, lợi dụng những địa hình này tính kế chúng ta. Vì chiếm lĩnh tiên cơ, chúng ta được so với Đông Võ Vương trước một bước ở Thanh Hoa, Thảo Nguyên xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị sung túc, địa hình lại đại đại hạn chế Đông Võ Vương âm mưu quỷ kế, Đông Võ Vương chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ theo chúng ta cứng đối cứng. Trấn Võ Quân gần nhất tăng thêm tân binh không ít, nhưng lưu lại cần thiết thủ thành quân bên ngoài, bọn họ tối đa có thể phái ra 200.000 quân đội xuất chinh, thêm lên 200.000 hắc giáp quân đoàn, bọn họ tổng cộng 40 vạn đại quân. Hai chúng ta phương binh lực cộng lại, ít nhất, cũng phải nhiều hơn bọn hắn ra hơn 200.000 nhân mã, chỉ cần Đông Võ Vương không sử dụng ra được âm mưu quỷ kế, ở binh lực thượng cứng đối cứng, thắng tuyệt đối là chúng ta. Hầu Đăng Phong phân tích nói, ngươi làm sao khẳng định Đông Võ Vương nhất định sẽ ở Thanh Hoa? Thảo Nguyên cùng chúng ta phân cao thấp, liền không đừng sợ hắn nhất định sẽ đến Thanh Hoa Thảo Nguyên, hoặc là hắn trực tiếp đi vòng đánh lén chúng ta phía sau. Phùng Lam Lỗi nghi vấn hỏi. Cho nên chúng ta cấp cho Đông Võ Vương hạ chiến thư, hợp phái người nhìn chòng chọc đại bộ đội của bọn họ. Hầu Đăng Phong rất có lòng tin nói rằng. Hạ chiến thư. Ngươi liền khẳng định như vậy Đông Võ Vương biết tiếp thu. Phùng Lam Lỗi thật tò mò Hầu Đăng Phong lòng tin đến từ nơi nào. Nếu như ta đem hạ khiêu chiến thư chuyện huyên người trong thiên hạ biết rõ đâu. Hiện tại Đông Võ Vương là triều đình mặt bài, triều đình vì thiên hạ dân tâm, nhất định sẽ làm cho Đông Võ Vương tiếp nhận. Nếu như Đông Võ Vương khiếp chiến không đến, cái kia tin đồn là thêm, Đông Võ Vương ở cao danh vọng cũng sẽ vào giờ khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Chúng ta đây coi như là bất chiến mà thắng. Hầu Đăng Phong biết riêng này cái bức Đông Võ Vương tới ứng chiến khả năng không lớn, nhưng hắn cảm thấy giống như Đông Võ Vương người kiêu ngạo như vậy, sẽ không khiếp chiến không đến. Theo lời ngươi nói xử lý. Chúng ta lập tức tập kết đại quân trước một bước ở Thanh Hoa, Thảo Nguyên xây dựng cơ sở tạm thời. Phùng Lam Lỗi suy nghĩ một chút, quyết định dựa theo Hầu Đăng Phong kế hoạch tới. Vương gia, không ra ngày sở liệu, Thiên Hùng quân cùng Bình Thế quân triệt để liên hợp lại cùng nhau. Hai người bọn họ phương quân đội cộng lại tổng cộng 65 vạn đại quân. Bọn họ đại quân di chuyển mục đích chính là Vương gia ngài dự liệu Thanh Hoa Thảo Nguyên. Ồ, được rồi, bọn họ còn phái người đưa tới khiêu chiến thư. Đinh Chính Trạch kích động đem khiêu chiến thư đưa cho Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt tiếp nhận khiêu chiến thư, nhìn thoáng qua khiêu chiến thư nội dung phía trên. Nội dung rất đơn giản, sau 3 ngày ở Thanh Hoa Thảo Nguyên cùng bọn chúng phân cao thấp. Thực biết nhỏ hơn thông minh, quân đội chúng ta chạy tới Thanh Hoa Thảo Nguyên đang cần 3 ngày, bọn họ để cho chúng ta sau 3 ngày cùng bọn họ phân cao thấp. Đây là muốn cho chúng ta lấy uể oải thân theo chân bọn họ giết chóc, thực sự là cảm tưởng, ta làm sao lại theo tâm ý của bọn hắn tới. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ lắc đầu nói rằng, Vương gia, bọn họ đã đem khiêu chiến thư chuyện huyên người trong thiên hạ biết rõ, nếu như chúng ta đến thời gian không có chạy tới Thanh Hoa Thảo Nguyên, có thể hay không? Đinh Chính Trạch đám người có điểm lo lắng nói rằng, những người khác quan điểm có trọng yếu không, run rẩy không thể gấp, gấp là xảy ra nhiễu loạn. Phản quân muốn dùng người trong thiên hạ cho ta áp lực, nhưng hắn cái này mánh khóe nhỏ thực sự không được tốt lắm, ta sẽ không cầm các binh lính sinh mệnh đùa giỡn. Nếu như triều đình truyền đến cái gì chỉ lệnh, hoặc là người trong thiên hạ truyền đến cái gì chỉ trích. Không cần để ý tới, chúng ta đè xuống chúng ta bước đi tới, ổn nắm vững đánh. Chúng ta chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, cũng nên làm cho đại quân xuất phát. Chúng ta tốc độ hành quân không cần nhanh, chậm rãi hướng Thanh Hoa Thảo Nguyên đuổi liền được. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến địch quân đưa tới khiêu chiến thư, tiếp tục không chút hoang mang đè cùng với chính mình bước đi tới. Rất nhanh, Hoàng Đông Kiệt cũng mang theo 40 vạn đại quân xuất phát. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Thanh Hoa Thảo Nguyên chủ công, chúng ta mời tới mấy cái thiên tượng học giả phán định. Mấy ngày nay không có gió cũng chẳng có mưa, không có cái gì mưa to hoặc là nhật thực xuất hiện, địa hình chung quanh người của chúng ta cũng điều tra xét xong, không có cái gì xuống sông, cái gì thiên khanh tồn tại. Phùng Lam Lỗi vì phòng phạm Đông Võ Vương, cũng là hao tốn sức lực làm đến bước này, rất sợ Đông Võ Vương lợi dụng cái gì thiên thời địa hình tính kế bọn họ. hôm nay chính là ngày thứ ba, Đông Võ Vương cũng nên mang theo hắn đại quân chạy đến. Chờ bọn họ vừa đến, chúng ta liền không cho bọn hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, trực tiếp ngủ lấy bọn họ mã khốn nhân thiếu thời điểm tiến công bọn họ. Hầu Đăng Phong chứng kiến Phùng Lam Lỗi cẩn thận đến mức độ này cũng không nói gì thêm, đối mặt tiền cổ đệ nhất mưu sĩ Đông Võ Vương, phần này cẩn thận là phải. Ước chiến đã đến giờ, Hầu Đăng Phong liền kiên trì cùng đợi. Ai nghĩ hắn từ buổi sáng chờ, các loại đến trưa, từ giữa trưa chờ đến mặt trời xuống núi, chính là nhìn không thấy Trấn Võ Quân cùng Hắc Giáp Quân đoàn cái bóng. Không có tới, hắn không có tới, hắn dĩ nhiên không có tới. Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong hai người sắc mặt nhất thời đều đen xuống, Đông Võ Vương dĩ nhiên không theo lẽ thường xuất bài, không thèm để ý những người khác quan điểm, đem khiêu chiến của bọn hắn thư việc không đáng lo, cho ta dò xét, phụ cận có hay không Trấn Võ Quân cùng Hắc Giáp Quân đoàn cái bóng. Hầu Đăng Phong hai người vì để ngừa một phần vạn, hãy để cho người dò xét bình nguyên phụ cận, rất sợ Đông Võ Vương mang theo đại quân ở nơi nào miêu không hiện thân. Báo, trong phạm vi 20 dặm không có địch phương ảnh tử. Báo, trong phạm vi 40 dặm không có địch phương ảnh tử. Báo, trong phạm vi 60 dặm không có địch phương ảnh tử. Thẳng đến dò xét tra ra Thanh Hoa Thảo Nguyên, lại lướt qua nhiều cái đỉnh núi cũng không thấy quân đội triều đình, Phùng Lam Lỗi bọn họ mới, chỉ có xác định bọn họ thật bị Đông Võ Vương thả chim bồ câu đao. Hỗn đản, Đông Võ Vương quá giảo hoạt rồi, hắn căn bản cũng không bị lừa. Phùng Lam Lỗi nội tâm rất khó chịu, chính mình không gì sánh được chăm chú đối đãi một chuyện, kết quả người khác một bộ không coi trọng bộ dạng, đây không phải là coi khinh hắn sao? Đông Võ Vương nếu là không giảo hoạt, thì hắn không phải là Đông Võ Vương. Nhìn ra chúng ta mánh khóe nhỏ cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo đối thủ của chúng ta là Đông Võ Vương. Không đến vậy tốt, đem Đông Võ Vương khiếp chiến tin tức truyền đi. Mặc dù đối với Đông Võ Vương ảnh hưởng không lớn, nhưng chỉ cần thiên hạ dân tâm bởi vì Đông Võ Vương khiếp chiến chuyện bắt đầu ba động, đối với chúng ta coi như là nhất kiện có lợi sự tình. Cách không giao phong, Hầu Đăng Phong cũng đã cảm giác được Đông Võ Vương khó chơi cùng đáng sợ. Đối mặt đối thủ như vậy, hắn nhất định phải đem toàn bộ có thể lợi dụng, ở trên đều lợi dụng bên trên mới được. Chúng ta không thể cái này dạng bị động, chúng ta nhất định phải trưởng khống địch quân hướng đi mới được, không phải vậy Đông Võ Vương đường vòng đánh lén chúng ta phía sau thì phiền toái. Phùng Lam Lỗi không muốn như vậy bị động, hắn cần đột phá khẩu. Chúng ta phái đi mấy đợt dò xét địch quân đại quân động tĩnh người đều vô thanh vô, tức chết rồi, rõ ràng có một cỗ cực kỳ cường đại lại thế lực thần bí, tại bang chợ Đông Võ Vương. Chúng ta phái đi người căn bản không đến gần được Trấn Võ Quân trong vòng 10 dặm, cũng không biết cổ thần bí thế lực này là làm sao làm được, ngay cả chúng ta ngụy trang người đều có thể phân biệt ra được. Hầu Đăng Phong cũng muốn trưởng khống Trấn Võ Quân hành động quỹ tích, cũng không biện pháp, bọn họ phái đi người đều vô thanh vô tức chết rồi chúng ta không có biện pháp, xin mời Phật môn cùng ma giáo cường giả xuất thủ, để cho bọn họ hỗ trợ nhìn thẳng Trấn Võ Quân hướng đi. Phùng Lam Lỗi nói rằng, xem ra chỉ có thể như vậy. Hầu Đăng Phong tán thành Phùng Lam Lỗi kiến nghị. Đem Phật môn cùng ma giáo phái tới các cường giả mời đi theo, để cho bọn họ xuất động. Nghe nói không, Đông Võ Vương khiếp chiến, không dám ứng với Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân khiêu chiến thư. Nghe nói là nghe nói, có thể ngươi tin Đông Võ Vương biết khiếp chiến. Đông Võ Vương là không có khả năng khiếp chiến, Đông Võ Vương là khám phá phe địch mánh khóe nhỏ, mới sẽ không vội vã cùng địch quân giao phong. Phải biết rằng, chiến trường cố kỵ nhất đúng là đánh không có chuẩn bị xong chiến. Ta cũng không tin, Đông Võ Vương nhất định là chuẩn bị cái gì đại chiêu đối phó Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân. Đối với chế giới lần lượt kinh thiên chiến tích Đông Võ Vương, lần này nhất định có thể hoàn mỹ đánh bại Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân. Tốt chờ mong Đông Võ Vương biết dùng dạng gì kế sách đánh bại Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân. 11 ly. Y. Đông Võ Vương khiếp chiến tin tức bị hữu tâm nhân trắng trợn truyền đi, có thể hiệu quả lại không có đạt được Phùng Lam Lỗi bọn họ mong muốn như vậy. Bọn họ đã quên Đông Võ Vương phía trước lần lượt truyền kỳ chiến tích là không thể xóa nhòa, chỉ cần không phải chính diện đánh tan Đông Võ Vương hình tượng là rất khó sụp đổ. Triều đình lần này Ngũ Hoàng Thúc muốn đánh doanh Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân, có điểm khó khăn. Vì đối phó Ngũ Hoàng Thúc, Thiên Hùng Quân cùng Bình Thế Quân đều làm chuẩn bị đầy đủ, nổi danh thiên tượng học giả bọn họ, đều phái người đi còn lại châu bắt đi mấy cái. Địa hình cũng chuyên môn tuyển trạch phạm vi nhìn trống trải, không cho Ngũ Hoàng Thúc mượn dùng địa hình cơ hội, nhân số cũng so với chúng ta nhiều hơn 250.000. Thiên thời địa lợi nhân hòa, ba loại đều bị địch quân lợi dụng. Ngũ Hoàng Thúc nếu là không có lợi hại binh trận hoặc là đối địch thượng sách, một trận chiến này sợ rằng đánh rất gian nan. Hoàng Minh Long đối với Ngũ Hoàng Thúc có lòng tin, chỉ là địch quân chuẩn bị như vậy sung túc, bọn họ phía sau lại đứng Phật môn cùng ma giáo. Trận này chiến tranh nhìn như là Đông Võ Vương cùng Thiên Hùng Quân Bình Thế Quân chiến tranh, kỳ thực là triều đình cùng Phật môn ma giáo đọ sức. Trận này đọ sức rất trọng yếu, bởi vì thiên hạ thế lực đều ở đây nhìn lấy triều đình cùng Phật môn, ma giáo hai cái đại lão đọ sức, ai thua ai thắng. Thắng còn dễ nói, thua, liền nói minh triều đình thực sự không đè ép được Phật môn cùng ma giáo. Một trận chiến này chú ý quá nhiều thế lực, liền thánh đình hội cũng tham dự vào. Trần Hoài Giang ngưng thần nói. Trần lão, ngươi nói cái này thánh đình hội đến cùng hình ảnh chính là cái gì? Chúng ta phía trước liên lạc qua bọn họ cũng không quan tâm chúng ta, hiện tại đột nhiên đứng ra tới giúp chúng ta công nhiên đối kháng Phật môn cùng ma giáo. Bọn họ sẽ không sợ sao, là cái gì sức mạnh để cho bọn họ trực tiếp đối kháng hai cái siêu nhiên thế lực? Hoàng Minh Long không hiểu nổi thánh đình hội ý nghĩa tồn tại là cái gì, nói thần bí tuyệt đối thần bí, nói cường đại tuyệt đối cường đại, nhưng bọn họ hành sự cổ quái. Cổ quái khiến người ta khó có thể cân nhắc, hiện tại đột nhiên đứng ra cùng ma giáo Phật môn giao phong, mục đích của bọn họ là cái gì? Bệ hạ, thánh đình hội chỉ sợ là không muốn đang tiếp tục ẩn giấu đi, bọn họ chỉ sợ là muốn mượn đối kháng hai đại siêu nhiên thế lực uy vọng, hướng thế nhân báo cho biết sự tồn tại của bọn họ. Trần Hoài Giang suy nghĩ sâu xa khoảng khắc nói rằng, đối kháng hai đại siêu nhiên thế lực, sợ rằng thánh đình hội đã cho rằng, bọn họ thực lực tổng hợp đã đạt được siêu nhiên thế lực trình độ. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, thiên hạ nguyên bản có 6 vị kỳ thủ liền đã đủ nhiều, hiện tại lại thêm ra một vị. Chỉ sợ bọn họ không có đại tông sư tồn tại, bọn họ cũng có đánh cờ tư cách. Hoàng Minh Long khổ não không thôi, cái này tân tấn siêu nhiên thế lực đối với triều đình thái độ không rõ, hiện tại đột nhiên nhô ra gây sự, luôn luôn điểm làm người ta lo lắng. Bệ hạ, mặc kệ thánh đình hội toan tính cái gì, nhưng bọn hắn bây giờ cùng Phật môn ma giáo không hợp nhau, đây là chuyện tốt. Có tranh đấu tất có tiêu hao, bọn họ giúp chúng ta tiêu hao ma giáo cùng Phật môn thực lực, chỉ sợ bọn họ cuối cùng không phải ma giáo cùng Phật môn đối thủ, coi như là cho chúng ta xuất lực. Trần Hoài Giang ngoại trừ triều đình bên ngoài, đối với còn lại siêu nhiên thế lực đều phản cảm, đột nhiên nhiều hơn một cái siêu nhiên thế lực sẽ chỉ làm nhìn hắn kỵ. May ở nơi này siêu nhiên thế lực cùng Phật môn ma giáo không hợp nhau. Bất kể là mượn thánh đình hội tay tiêu hao Phật môn thực lực của ma giáo, hãy để cho Phật môn ma giáo hủy diệt không chừng nhân tố thánh đình hội. Cái này đối với triều đình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, đối với kết quả như vậy, hắn sao lại không làm? Đối với thánh đình hội vẫn là nhìn kỹ chút tốt, toàn bộ không thuộc về triều đình lực lượng, đều thuộc về không chừng nhân tố. Chẳng có thể không muốn nhìn thấy, cuối cùng cho chúng ta một kích chí mạng là thánh đình hội. Hoàng Minh Long đối với toàn bộ uy hiếp được triều đình thế lực cũng không yên tâm. Đối với thánh đình hội, hắn nhất định phải lưu một cái tâm nhãn. Thánh đình hội ở Thanh Châu gây sự, cũng không biết là thật lòng trợ giúp chúng ta, vẫn là mượn lấy chúng ta cùng Phật môn ma giáo giao phong, lẫn vào cục đạt thành bọn họ mục đích mong muốn. Mặc kệ bọn hắn làm cái gì, 1 năm tuyệt không thể để cho bọn họ ảnh hưởng đến Ngũ Hoàng Thúc. Đem thu tập được có quan thánh đình hội tình báo toàn bộ truyền cho Ngũ Hoàng Thúc, làm cho Ngũ Hoàng Thúc cẩn thận phòng bị thánh đình hội. Đang không có thăm dò thánh đình hội mục đích thật sự trước, chúng ta đối với thánh đình hội cảnh giác liền không thể buông. Ma giáo thánh đình hội, cái nào dã trong rãnh nhô ra tiểu thế lực, cho là có điểm tông sư cường giả, có thể làm sằng làm bậy, thực sự là không biết sống chết. Làm Ngô Kỳ Thiên biết thánh đình hội ở Thanh Châu nhằm vào bọn họ nhân, trong lòng hắn nổi giận, thực sự là cái gì miêu cầu thế lực đều tới làm dự bọn họ cùng triều đình giao phong. Vì vậy, hắn phái ra hơn 10 vị tông sư cường giả cộng thêm hơn 30 tiên thiên cao thủ, xuất phát Thanh Châu đối phó thánh đình hội nhân. Phật môn nói cho Phùng Lam Lỗi, thánh đình hội từ chúng ta tới giải quyết, để cho bọn họ chuyên tâm đối phó Đông Võ Vương. Hoàng Đông Kiệt mang binh chậm rãi hướng Thanh Hoa Thảo Nguyên đi tới, 3 ngày lộ trình, tại hắn có ý định kéo dài dưới, đại quân đi 5 ngày đều không có đến Thanh Hoa Thảo Nguyên. Thuộc hạ các tướng quân đều tò mò hỏi hắn vì sao hành quân chậm như vậy, hắn tổng trả lời nghỉ ngơi dưỡng sức từ từ sẽ đến. Trước lạnh địch nhân một hồi, để cho địch nhân phiền não đang nói. Vương gia, đây là triều đình khẩn cấp đưa tới tình báo. Nói có một người gọi là thánh đình hội thế lực đang âm thầm trợ giúp chúng ta. Cái này thánh đình hội cường đại vừa thần bí, trợ giúp chúng ta cũng không biết có phải hay không là thật lòng, triều đình để cho chúng ta lưu ý cái này thánh đình hội. Ở chưa có hoàn toàn xác định cái này thánh đình hội là địch là bạn phía trước, nhất định phải cẩn thận bọn họ. Trương Dịch nhưng đem tình báo giao cho vương gia, lại khẩu thuật một lần. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tình báo trong tay, phát hiện triều đình năng lực tình báo có điểm mạnh mẽ. Đã xác định thánh đình hội hơn 20 vị tông sư cường giả thân phận chân thật. Nghi là tất cả nhân viên tông sư, thống nhất quản lý phục, thích hai người phối hợp hành động, thậm chí thánh đình hội thành viên tạm thời điểm dừng chân điều tra ra 2-3 cái. Hoàng Đông Kiệt đem có quan thánh đình hội tình báo để qua một bên, nhìn một hồi Thanh Châu toàn cảnh bản đồ, hắn bắt đầu khiến người ta nhanh hơn hành quân bước tiến. Thiên qua đi 09, hắn rốt cuộc đạt tới Thanh Hoa Thảo Nguyên bên bờ giải đất. Báo, Đông Võ Vương xuất lĩnh trấn võ quân. Hắc giáp quân đoàn đến Thanh Hoa Thảo Nguyên bên bờ giải đất. Chỉ bất quá Đông Võ Vương không có mang đại quân tiến nhập Thanh Hoa Thảo Nguyên, mà là tại Thanh Hoa Thảo Nguyên bên bờ dải đất trực tiếp xây dựng cơ sở tạm thời. Gấp dò xét binh vội vã chạy vào quân liên hiệp sổ cái mui thuyền hội báo tình huống tới. Hảo một cái Đông Võ Vương, 3 ngày lộ trình gắng gượng bị hắn đi 6 ngày, không công lạnh 3 chúng ta ngày, để cho chúng ta binh sĩ 3 ngày nằm, ở vội vàng sao động bất an trong khi chờ đợi. Hiện tại người đến, không vào Thanh Hoa Thảo Nguyên nhưng ở bên bờ dải đất xây dựng cơ sở tạm thời. Đông Võ Vương người đây là đang theo chúng ta chơi mưu kế, vẫn cẩn thận chúng ta đến loại trình độ này. Phùng Lam Lỗi thật là nhớ mang đại quân trùng kích một cái địch quân trận doanh, nhưng nghĩ tới địch quân chậm rãi chạy tới, căn bản không phải uể oải thân. Thêm lên Đông Võ Vương quỷ kế đa đoan, hắn rất sợ đây là Đông Võ Vương mưu kế, cố ý bày cuộc đem bọn họ đưa tới Thanh Hoa Thảo Nguyên. Mặc kệ Đông Võ Vương làm cái gì, chúng ta cũng không có thể lỗ mãng xung động, chúng ta liền án binh bất động, chờ đợi Đông Võ Vương mang đội tiến nhập Thanh Hoa Thảo Nguyên. Hầu Đăng Phong cũng rất sợ Đông Võ Vương, là ở bố cục đem bọn họ đưa tới Thanh Hoa Thảo Nguyên, vì để ngừa chúng kế, hắn quyết định án binh bất động yên tĩnh chờ Đông Võ Vương mang tiến đến. Vương gia, chính như ngài sở liệu, địch quân chẳng những không có dị động, còn án binh bất động tĩnh quan chúng ta bước tiếp theo hành động. Đinh Chính Trạch cung kính hồi đáp, xôi nấu cơm, làm cho binh sĩ ăn no uống đủ nghỉ ngơi tốt, ngày mai chúng ta liền khai chiến. Đinh Chính Trạch lĩnh mệnh dưới đi sắp xếp. Ma giáo tại sao có thể như vậy, hơn 10 người tông sư cường giả cùng hơn 30 tiên thiên cao thủ tiến nhập Thanh Châu, không đến một ngày, liền tin tức hoàn toàn không có. Ngô Kỳ Thiên lúc này khó có thể tin. Thanh Châu lúc nào biến đến nguy hiểm như vậy, nhiều cường giả như vậy tiến nhập một ngày không đến, liền tin tức hoàn toàn không có. Tin tức hoàn toàn không có, không có gì bất ngờ xảy ra, đại biểu hắn phái đi người, đều chết hết, cái này Thánh Đình Hội đến cùng là dạng gì thế lực, tại sao có thể có như vậy thực lực cường đại? Chẳng lẽ Thánh Đình Hội đã đem Thanh Châu âm thầm nắm giữ trong tay cũng, còn là nói, bọn họ ma giáo có Thánh Đình Hội mật thám tồn tại, mới để cho Thánh Đình Hội trưởng khống tình báo lưu bọn hắn lại nhiều cường giả như vậy? Ngô Kỳ Thiên nội tâm tất cả đều là nghi vấn. Hắn nhớ tự mình đi Thanh Châu nhìn là tình huống gì, có thể tưởng tượng đến thần bí khó lường Thánh Đình Hội, thêm một cái quỷ kế đa đoan Đông Võ mang. Hắn sợ đây là triều đình cùng Thánh Đình Hội liên hợp bố cục dẫn hắn mắc câu, nếu là hắn hai mắt sờ soạng tiến nhập Thanh Châu chúng kế vậy hắn liền nguy hiểm. Cha, cha cho ta rõ ràng cái này Thánh Đình Hội, thực lực cụ thể cùng bọn họ sau lưng chủ tử, dám đồng thời cùng Thánh Giáo cùng Phật môn đối nghịch, thực lực của bọn họ khẳng định không thể coi thường. Ngô Kỳ Thiên vẫn là sợ rồi. Hắn sợ Thanh Châu phát sinh toàn bộ đều là địch nhân tính toán kỹ, mục đích đúng là vì dẫn hắn đến Thanh Châu tiêu diệt hắn. Sống càng lâu càng sợ chết, Ngô Kỳ Thiên không muốn cầm tánh mạng của mình nói đùa. Vì vậy hắn tuyển trạch nửa quan vọng trạng thái, nên cho Hầu Đăng Phong lương thảo trợ giúp chở các loại giống nhau đều không có thiếu. Phật môn cái gì, chúng ta Bát Đại Kim Cương chết hết ở Thánh Đình Hội trên tay, làm sao có khả năng, Bát Đại Kim Cương liên thủ đều có nắm chặt chịu đựng Đại Tông Sư mấy chiêu. Làm sao lại đến Thanh Châu không đến một ngày, liền tuyển được Thánh Đình Hội phục kích? Có mật thám, chúng ta trong nhà Phật bộ phận tuyệt đối có Thánh Đình Hội mật thám, hơn nữa thân phận còn không thấp. Phật môn đối với Thánh Đình Hội biểu hiện ra thực lực cũng là kinh tâm không ngớt, bọn họ Bát Đại Kim Cương tuy là bị Thánh Đình Hội phục kích, nhưng Thánh Đình Hội cũng chỉ là phái ra 8 người phục kích. 8 đối với 8, kết quả là bọn họ Bát Đại Kim Cương bỏ mạng, cái này đã nói rõ Thánh Đình Hội thực lực khủng bố đến mức nào. Cha, bất kể là mật thám vấn đề vẫn là Thánh Đình Hội tình huống, đều muốn cha cái cha ra manh mối. Biết Thánh Đình Hội có uy hiếp được bọn họ Phật môn thực lực, Phật môn bắt đầu chăm chú. Tại triều đình cùng Phật môn ma giáo giao phong chi tế, Thánh Đình Hội đột nhiên xuất hiện tự nhiên dẫn tới thiên hạ thế lực chú mục. Khi bọn hắn hiểu rõ ma giáo cùng Phật môn phái đi Thanh Châu cường giả, đều bị Thánh Đình Hội chém hết, cũng là gương mặt khiếp sợ. Thiên hạ làm sao còn có ngư như vậy thế lực, dám đồng thời trêu chọc hai đại siêu nhiên thế lực. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn sóng ngầm, thiên hạ các đại thế lực đều ở đây truy tra Thánh Đình Hội tình huống. Một ngày mới đến rồi, Trấn Võ quân cùng Hắc Giáp quân đoàn cũng bắt đầu vận chuyển, sớm chờ xuất phát liệt tốt trận hình đang đợi Đông Võ Vương trước trận chiến lên tiếng. Làm Đông Võ Vương rời bước đến trên đài cao, toàn quân đều nín thở, bọn họ biết kích động lòng người thời khắc tới. Các tướng sĩ, ta biết các ngươi chờ đợi ngày này đã đợi đợi đã lâu, ta biết các ngươi đều mong mỏi một hồi chân chính giết chóc, ngày hôm nay ta liền thỏa mãn các ngươi. Giết giết giết Hoàng Đông Kiệt vì để cho toàn quân cũng nghe được thanh âm của hắn, đem chân nguyên nhắc tới yết hầu chỗ, còn dùng bí thuật đem thanh âm bành trướng đi ra ngoài. Hắn đang nói mới dừng, các tướng sĩ cùng kêu lên hô giết chữ càng là chấn thiên động địa, 40 vạn đại quân ngưng tụ thành túc sát ý phảng phất vào giờ khắc này, đem chọn cái thương khung đánh tan giống nhau. Đáng chết, Đông Võ Vương đang làm cái gì, khoảng cách xa như vậy, thanh âm lại truyền đến tới bên này. Phùng Lam Lỗi bọn họ nghe được từ phía trên bên truyền tới giết chữ quyết ý, trong bọn họ tâm cả kinh, này cổ túc sát ý quá mạnh mẽ, trực tiếp cách 0767 đè ép qua đây. Làm cho toàn quân chuẩn bị, đối thủ của chúng ta Đông Võ Vương phải ra khỏi chiêu. Phùng Lam Lỗi mấy người, cũng ý thức được hôm nay chính là lưỡng quân cuối cùng giết chóc thời gian, bọn họ cũng không trễ chậm, làm cho toàn quân chuẩn bị. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên hạ thấp xuống, toàn quân thanh âm ngừng lại. Trận này chiến tranh liên quan đến chúng ta có thể hay không thu phục Thanh Châu, một trận chiến này rất trọng yếu. Ta không hỏi các ngươi có lòng tin hay không, cũng không cần các ngươi lập cái gì quân lập hình dáng, ta chỉ liệt hạ trở xuống một series thưởng cho. Giết địch một người tưởng một hai, giết địch hai người đem hai lượng, cứ thế mà suy ra, chỉ cần các ngươi giết càng nhiều, các ngươi sẽ được càng nhiều. Không chỉ như vậy, giết địch ba người thăng nhất giai, giết địch năm người thăng liền hai giai, giết địch bảy người thăng liền tam giai, cứ thế mà suy ra. Chỉ cần các ngươi giết quá nhiều, các ngươi trong vòng một ngày thăng làm tướng quân cũng không phải là không thể được. Nghe thế, binh lính phía dưới đều kích động. Không muốn làm tướng quân sĩ binh không phải tốt binh sĩ bọn họ tới tòng quân là, vì cái gì, ngoại trừ bảo vệ quốc gia bên ngoài, ai không muốn kiến công lập nghiệp. Trước đây thăng cấp nhất giai thật quá khó khăn, không ngừng cần công lao, cũng phải cần tư cách. Hiện tại chỉ cần giết địch, bọn họ là có thể cấp tốc thăng cấp, như vậy cơ hội, đời này sợ rằng chỉ có lần này, bọn họ có thể không kích động sao. Giờ khắc này, các binh lính điên cuồng ý chí chiến đấu tràn ra, ở trong mắt bọn họ, cái kia 65 vạn phản quân không phải là chỉ một địch nhân rồi, cũng là bọn hắn tấn thăng giấy thông hành. Huống chi, giết càng nhiều, lấy được bạc càng nhiều, ai sẽ theo bạc làm khó dễ. Cái này liền xong, không phải, ta còn phải cho các ngươi thêm điểm đoán. Hoàng Đông Kiệt nói xong quay đầu nhìn về phía một bên Trương Hải Hoa liếc mắt, Trương Hải Hoa chịu lệnh, cứ dựa theo phía trước Hoàng Đông Kiệt cho kịch bản, về phía sau nhân viên khiến cho một ánh mắt. Chỉ khoảng nửa khắc, phía sau tùy ý cuồng dã hỏa quang nhiễm đỏ thiên địa, đen thùi cuồn cuộn khói đặc phóng lên cao, đem nửa cái chân trời ô nhiễm. Địa phương sở hữu binh sĩ nhìn thấy phía sau phóng lên cao cuồn cuộn khói đặc, bọn họ đều kinh trụ, đó là bọn họ lương thảo gửi ngọa tào, vương gia đem lương thảo đốt. Thấy được không có, ta đem trong quân toàn bộ lương thảo đều đốt, nói cách khác, chúng ta đang không có đường lui. Hoặc là chúng ta thắng, đoạt địch nhân lương thảo tự cho là đúng. Hoặc là chúng ta thất bại thảm hại. Bị địch nhân truy sát đến chết, hoặc là chạy trốn trong quá trình chết đói. Ta biết đốt lương thảo hành vi làm điều thừa, bởi vì nhìn không các ngươi trong ánh mắt điên cuồng, ta biết chàng thắng lợi này đã là thuộc về chúng ta, có thể ta vẫn là đem lương thực đốt, đoạn tuyệt chúng ta rút lui cơ hội. Đây là tín niệm, cũng là quyết tâm. Hoàng Đông Kiệt đốt cũng không phải là lương thảo, hắn trải qua nhiều như vậy thế, không phải có thể không biết lương thảo đến từ không dễ. Lương thảo sớm bị hắn len lén rời đi, bị đốt bất quá là phía trước bè gỗ đội thuyền. Một lần bè gỗ đội thuyền không ngừng phế vật lợi dụng, cũng tương đương phù hợp đập nồi dìm thuyền cử chỉ. Đập nồi dìm thuyền cử chỉ vừa ra, hiệu quả là tương đối tốt. Hoàng Đông Kiệt đã thấy thổ binh nhóm trong ánh mắt chỉ có quyết chí tiến lên tín niệm, đang không có bí mật mang theo bất luận cái gì thoát khỏi may mắn trong lòng. Cuồn cuộn phóng lên cao khói đặc tự nhiên, cũng để cho Liên Hợp Đại quân bên này người thấy được. Chuyện gì xảy ra, địch quân trận doanh làm sao bắt đầu nồng như vậy ác pháo hoa, bọn họ trận doanh là bị hỏa hoạn đốt, hay là thế nào? Phùng Lam Lỗi không tin Đông Võ Vương quản lý kém như vậy, doanh địa nói đốt liền đốt, nhất định là Đông Võ Vương lại đang giở trò quỷ gì. Hắn đang đợi, đang vân vân báo binh đem dò xét đến tình báo mang về. Báo, này cổ cuồn cuộn khói đặc đến từ địch quân gửi lương thảo địa phương. Địch quân lương thảo không biết vì nguyên nhân gì nấu cơm, cái này khói đặc số lượng, sợ rằng địch quân toàn bộ lương thảo đều bị hỏa hoạn bao trùm. Tình báo binh rất kích động, người nào không biết lương thảo là quân đội mệnh mạch. Một ngày lương thực xảy ra vấn đề, đại quân tuyệt đối sẽ xuất hiện náo động. Địch quân lương thực bốc cháy nguyên nhân là cái gì? Cái này không trọng yếu, quan trọng là phe địch mệnh mạch chặt đứt, triệt để không có cùng bọn họ đánh một trận năng lực. Dù cho Đông Võ Vương có thông thiên kế sách, cũng không sửa đổi được thiên cổ định luật. Ha ha, cơ hội tốt trời ban, thực sự là cơ hội tốt trời ban. Nhanh, ngồi lấy lần này cơ hội, chúng ta lập tức xuất binh, chờ một chút. Phùng Lam Lỗi nghe được địch quân lương thực bị đốt, nhất thời trên mặt mừng như điên. Chuẩn bị ngồi lần này cơ hội tốt trời ban diệt Đông Võ Vương. Kết quả hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị Hầu Đăng Phong ngăn cản xuống. Cơ hội tốt trời ban. Ngươi liền không ngẫm lại, nếu như đây là Đông Võ Vương cố ý đốt lương thực dẫn chúng ta vào cuộc đâu. Chứng kiến Phùng Lam Lỗi chuyển đến ánh mắt khó hiểu, Hầu Đăng Phong rất tỉnh táo giải thích. Không thể nào, lương thảo nhưng là quân đội mệnh mạch, Đông Võ Vương không phải có thể không biết, hắn dám cầm cái này tính kế chúng ta. Phùng Lam Lỗi bán tín bán nghi nói. Đông Võ Vương là người thế nào, cái kia một cái mưu lược không phải xuất kỳ bất ý, lại nói, ngươi khẳng định như vậy hắn đốt chính là lương thảo, mà không phải còn lại vật thay thế. Hầu Đăng Phong biết đối phó Đông Võ Vương loại này quỷ kế đa đoan nhân, nhất định phải trầm tĩnh, không thể bị Đông Võ Vương làm được mặt ngoài lừa gạt được. Đông Võ Vương dưới mỗi một bước cờ, đều có mỗi một bước cờ tác dụng, Nếu như không biết nước cờ này tác dụng, tùy tiện xuất kích là sẽ gặp nạn. Người nào không biết lương thảo tầm quan trọng, thời khắc mấu chốt này, địch quân lương thực đột nhiên bị đốt, bản thân này liền tồn tại không thích hợp. Hắn hoài nghi đây là Đông Võ Vương mưu kế, nhất định là Đông Võ Vương vì dẫn bọn họ vào cuộc, mới chỉ có làm ra một màn này. Người nói rất đúng, thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta đều chiếm đi. Đông Võ Vương nghĩ thắng, nhất định là muốn đem chính mình biến thành chủ đạo, hắn là muốn cho chúng ta chủ động ra thảo nguyên. Kém chút bị lừa, cái này Đông Võ Vương thật là một lão âm bức, dĩ nhiên dùng đốt lương thực phương pháp dụ dỗ chúng ta. Phùng Lam Lỗi suy nghĩ một chút, kém chút bởi vì sự ngu xuẩn của mình hành vi người đổ mồ hôi lạnh, cái này Đông Võ Vương âm rất, làm sao ngốc được không có bảo vệ tốt chính mình lương thảo. Đây là một cái cục, kém chút làm cho hắn chọn vào hố lửa cục. Báo, Đông Võ Vương xuất lĩnh đại quân tiến nhập thảo nguyên. Cái gì, vẽ mặt tới, mới vừa rồi còn lời thề son sắt cho rằng Đông Võ Vương muốn dẫn bọn họ mắc câu. Ai nghĩ, Đông Võ Vương trực tiếp đi vào. Truyền lệnh, toàn quân bày trận, tĩnh hậu địch nhân đến. Phùng Lam Lỗi hai người đè xuống trong lòng tạp niệm, bọn họ biết, bất kể là phía trước địch quân truyền đến khí thế ngất trời túc sát thanh âm, vẫn là lương thảo bị đốt cổ chuyện lạ tình, đều đại biểu cho Đông Võ Vương lần này tuyệt đối tới hung mãnh. Đối mặt Đông Võ Vương chủ động xuất kích, bọn họ tuyển trạch bảo hiểm một điểm, tại chỗ bày trận chờ đợi Đông Võ Vương đại quân đến. Cũng không lâu lắm, 65 vạn quân liên hiệp bài binh bố trận tốt lắm. Quang rậm rạp chẳng chịt đầu người số lượng để thiên địa nghiêm một chút, 65 vạn quân liên hiệp ngưng trọng dị thường tuyệt sát khí tức làm, cho không khí đông lại một cái, bọn họ đều nghe nói qua Đông Võ Vương khủng bố nghe đồn. Vì mạng sống, bọn họ mỗi một người đều đem mình tinh khí thần để thăng tới cực điểm. Cũng nguyên do bởi vì cái này khí thế ở, để cho bọn họ thoạt nhìn lên như mai phục tại nơi bóng tối hắc hổ, thật chặt băng bó bắp thịt toàn thân, nhìn chằm chằm đỉnh núi bên kia gần đến hung sư tử. Nhìn lấy quân đội sĩ thế cường đại như thế, Phùng Lam Lỗi hai người lòng tin trực tiếp nói tới. Có phần này lực ngưng tụ ở, đánh tan Đông Võ Vương khó sao. Đạp theo thời gian trôi qua, chân trời dần dần truyền đến một hồi loạt tiếng bước chân, dường như đạp phá thương khung tư thế rung động sớm đã chờ đợi đã lâu liên hợp đại quân. Làm Hoàng Đông Kiệt, xuất lĩnh đại quân dần dần xuất hiện ở Phùng Lam Lỗi đám người trong tầm mắt, Phùng Lam Lỗi đám người đều bị chấn võ quân, cùng hắc giáp quân đoàn truyền tới dậy sóng chiến ý chấn động. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ chứng kiến Đông Võ Vương sau lưng đại quân nhìn về phía ánh mắt của bọn họ, mỗi một người đều tràn ngập ánh sáng đỏ tươi, đó là một đám sói đói ánh mắt. Chỉ là số lượng này quá nhiều, liếc nhìn lại, thu vào đáy mắt, đều là tinh hồng một mảnh. Chấn võ quân cùng hắc giáp quân đoàn coi bọn họ là thành con mồi, đây là Phùng Lam Lỗi đám người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đông Võ Vương là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn là ma quỷ không thành, đem 40 vạn đại quân biến thành từng cái như địa ngục ác quỷ. Chứng kiến ác quỷ một dạng quân đội, liên hợp đại quân binh sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều cảm giác được hàn ý bao phủ toàn thân, phe địch sĩ khí dậy sóng hùng phái, quang sĩ khí liền trực tiếp nghiền ép bọn họ. Đông Võ Vương sau lưng đại quân là chuyện gì xảy ra, làm sao từng cái lộ ra vẻ mặt như thế, điên cuồng, tham lam, không sợ hãi sinh tử. Một hai là loại vẻ mặt này còn chưa tính, làm sao sẽ nhiều như vậy người đều là cái biểu tình này. Đông Võ Vương đều làm cái gì, hắn là làm sao làm cho 40 vạn đại quân đều biến thành cái dạng này. Phùng Lam Lỗi cũng bị Hoàng Đông Kiệt sau lưng đại quân hù dọa, một hai không ý kỵ sinh tử không coi vào đâu. Có thể 40 vạn đại quân đều lộ ra không sợ sinh tử biểu tình, cái kia vấn đề liền lớn tuần. Lương Thảo, là Lương Thảo là Đông Võ Vương phái người đốt, mục đích đúng là đem quân đội toàn bộ đường lui cho đoạn đi, những binh lính này mới có thể từng cái lộ ra không ý kỵ sinh tử biểu tình. Chỉ là bọn hắn trong ánh mắt điên cuồng cùng tham lam lại là chuyện gì xảy ra? Quân sư Khổng Danh Sử, giờ khắc này mới ý thức tới Đông Võ Vương chân chính đáng sợ chỗ, không ngừng đối với địch nhân siêu tàn nhẫn, đối người mình cũng áp. Chứng kiến địch quân cái này đội hình, hắn sợ hãi của nội tâm cảm giác dần dần xuất hiện, hắn rõ ràng dự cảm đến bọn họ dấu hiệu thất bại đã xuất hiện. Đáng chết, đây chính là Đông Võ Vương sao, dĩ nhiên khiến ta sợ hãi đến loại trình độ này. Hầu Đăng Phong đột nhiên phát hiện ngón tay của mình đang run rẩy. Hắn thật là nhớ chửi mình không có ý chí tiến thủ, có thể Đông Võ Vương mang quân đội mặt thật là đáng sợ tột cùng. Cải biến tầm 2-3 người không khó, ai có thể giống như Đông Võ Vương, cái này dạng đem 400.000 người đều biến thành giống nhau. Chỉ bằng vào điểm này, là hắn biết bọn họ những người này kém xa tít tắp Đông Võ Vương. Đừng trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, binh lính nhóm đều xem chúng ta không nên nhất đúng là biểu hiện ra khí suy biểu tình. Phùng Lam Lỗi có thể không muốn bởi vì cao tầng thái độ ảnh hưởng đến binh lính nhóm, địch phương sĩ khí là mạnh mẽ, nhưng bọn họ nhiều hơn 250.000 đại quân, bọn họ thắng xác suất vẫn là cực lớn. Các tướng sĩ, nên chuẩn bị, chúng ta đều chuẩn bị, chúng ta chưa từng sợ qua cái gì. Dù cho đối phương là Đông Võ Vương thì như thế nào, số trời sớm đã cải biến, triều đình bị thua là tất nhiên, đây là số trời, cho dù là Đông Võ Vương cũng không sửa đổi được. Một trận chiến này người thắng nhất định là chúng ta, bởi vì số trời đứng ở chúng ta bên này, cùng chúng ta cùng tồn tại, giết, liên hợp đại quân cũng bị Phùng Lam Lỗi tất thắng tín nhiệm lây, cùng kêu lên theo Phùng Lam Lỗi phát sinh chấn thiên động địa sát thế, 65 vạn đại quân ngưng tụ thành đi ra long trời lở đất sát khí hướng Đông Võ Vương, bên này đè ép qua đây. Chỉ là chặt đứt toàn bộ đường lui chấn võ quân, cùng hắc giáp quân đoàn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại trong ánh mắt điên cuồng biến đến càng thêm nồng nặc. Một trận chiến này có ý tứ, địch nhân quá yếu, giết liền không có gì hay. Giết y, e một không cần Hoàng Đông Kiệt dẫn dắt, nhìn lấy địch nhân kiêu ngạo như vậy, Trương Hải Hoa cũng dẫn theo các tướng sĩ hướng địch nhân rít gào mà đi. Thanh thế 923 càng thêm kinh khủng, không sợ sinh tử cuồng nhiệt chiến ý đó là liên hợp quân địch có thể so sánh. Cự đại sóng âm hướng bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Liền trên bầu trời Bạch Vân cũng trực tiếp bị bá đạo này vô cùng sóng âm đánh tan. Liên hợp đại quân sóng âm trực tiếp bị triều đình đại quân sóng âm phủ tới, không ít chiến mã cũng bởi vì, này sóng âm kinh hách mạnh mẽ giật mình tới. Chiến mã kinh ngạc, gặp họa chính là cưỡi ở trên lưng ngựa cùng phụ cận người trên. Trong sát na, liên hợp đại quân trận doanh đều bởi vì chiến mã kinh ngạc, biến đến rối loạn không ngừng. Hầu Đăng Phong chứng kiến loại tình huống này, chỉ có thể làm cho binh lính nhóm tiêu diệt bị kinh hách chiến mã, lúc này quân sự tuyệt đối không thể loạn. Chờ các loại sợ loạn chiến mã phong sóng một bình, Hầu Đăng Phong bọn họ từng cái kinh hàn nhìn lấy địch quân đại quân, quang địch quân cho bọn hắn này, cổ vứt bỏ hết thảy khí thế chưa từng có từ trước tới nay, bọn họ cũng đã nằm ở trạng thái bị động. Song quân khoảng cách 700-800 mét, Hoàng Đông Kiệt xuất lĩnh đại quân dừng lại. Chỉ cần cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện Hoàng Đông Kiệt bên người đại tướng trong thành viên. Tìm không thấy Lô Vũ Long cùng Phan Vũ Trác thân ảnh, rõ ràng Hoàng Đông Kiệt lại phái bọn họ đi làm gì, đầu hàng, hoặc là, chết. Hoàng Đông Kiệt không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn cho địch quân hai lựa chọn, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Ha ha ha, Đông Võ Vương, mưu lược phương diện chúng ta thừa nhận không bằng ngươi, nhưng nếu là vứt bỏ hết thảy cứng đối cứng. 40 vạn đối lên 65 vạn, nhiều hơn 25 vạn chiến lực truy cứu là các ngươi không đền bù được, trận này chiến tranh phe thắng, sẽ chỉ là chúng ta. Phùng Lam Lỗi đối với Đông Võ Vương đại nói nhiều hơn 25 vạn chiến lực bên trên, cố ý nặng thêm tiếng nói, đây không chỉ là uy hiếp người, cũng là ở cổ vũ quân đội của mình. Đúng dịp, phía trước Thiên Thần Quân cũng là nói như vậy, kết quả bọn hắn hủy diệt. Ở trước mặt ta, các ngươi cùng bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Đông Kiệt cố ý lộ ra khinh thị nụ cười sắc mặt diễn cho đối diện xem. Đông Võ Vương, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đái cao hàng cái kia ngu ngốc, nếu như là cái này dạng, ngươi nhất định sẽ vì ngươi ngạo mạn hối hận. Phùng Lam Lỗi mấy người cũng phát sinh vô biên chiến ý nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, là sao, vậy thì nhìn một chút, các ngươi làm sao để cho ta hối hận. Hoàng Đông Kiệt rút ra bên hông lâm thời treo lên phối kiếm, giơ lên kiếm chỉ hướng địch quân trận doanh. Giết Hoàng Đông Kiệt ra lệnh một tiếng, sau lưng hắn đói khát khó nhịn đại quân, vào giờ khắc này, đảo thiên sát ý hùng hùng phóng lên cao. Như địa ngục đại môn phá vỡ, bên trong vô cùng vô tận bạo ngược ác quỷ trào vào nhân gian. Nhưng bọn hắn vẫn là nhịn được. Không có trước tiên xông tới, bọn họ khép lại nhường ra mấy cái thông đạo đi ra, để cho bọn họ xung phong hãm trận dũng sĩ đi ra. Đạp vừa dày vừa nặng ngựa đạp tiếng, khôi giáp kim loại bần thần tiếng đánh, bạch sắc trọng trang giáp kỵ binh đón thượng quang phi nhanh mà ra, trọng trang giáp kỵ binh, làm sao sẽ, số lượng làm sao nhiều như vậy. Chứng kiến Đông Võ Vương lấy ra, ít nhất, có 10.000 trọng trang giáp kỵ binh, Phùng Lam Lỗi bọn họ thần thái hoàn toàn căng thẳng. Ở trên bình nguyên, trọng trang giáp kỵ binh xung phong nhưng là không ai bằng. Chỉ bằng vào 20003000 trọng trang giáp kỵ binh là, có thể phá vỡ quân sự một cái chỗ rách, cái này một vạn chẳng phải là để cho bọn họ quân sự loạn đứng lên. Đáng chết, những thứ này trọng trang giáp đều là mới, đây đều là trong khoảng thời gian ngắn tạo ra. Số lượng nhiều như vậy, Đông Võ Vương là tới Thanh Châu một khắc kia, cũng đã khiến người ta bắt đầu chế tạo trọng trang giáp kỵ binh. Ghê tởm, Đông Võ Vương bắt đầu đối phó Thiên Thần Quân một khắc kia, cũng đã nghĩ kỹ đối phó chúng ta. Hầu Đăng Phong đám người chứng kiến nhiều như vậy trọng trang giáp kỵ binh, nơi đó vẫn không rõ, cái này Đông Võ Vương tiếp quản trấn võ quân một khắc kia, cũng đã tâm mưu toàn bộ Thanh Châu. Bọn họ đang sợ hãi Đông Võ Vương tâm kế, có thể trọng trang giáp kỵ binh không cho bọn họ thở hổn hển thời gian, mang theo dứt bỏ sinh tử tín nhiệm hướng bọn họ rít gào mà đến. Theo sát ở trọng trang giáp kỵ binh sau lưng, chính là tất cả trấn võ quân cùng hắc giáp quân đoàn, bọn họ cũng theo trọng trang giáp kỵ binh vọt tới. Bắn cung, ngăn cản bọn họ, đừng làm cho bọn họ xông lại. Sư liên hợp đại quân chứng kiến nhiều như vậy trọng trang giáp kỵ binh xông lên, bắt đầu liều mạng phát sinh từng đợt vũ tiễn ngăn cản bọn họ tới gần. Có thể mưa tiễn rơi vào khôi giáp kim loại trên người, toàn bộ bị bật văng ra tới, chỉ có thể khôi giáp kim loại mặt trên lưu lại nho nhỏ điểm trắng. Trọng trang giáp kỵ binh chứng kiến địch quân mưa tiễn, đối với bọn họ không tạo được bất cứ thương tổn gì, càng thêm bạo ngược điên cuồng hướng địch quân trận doanh phóng đi. Nhanh phòng ngự, đừng làm cho bọn họ xông vào. Phùng Lam Lỗi đám người nắm tay đều nắm chặt đứng lên, cái này Đông Võ Vương quả thực không phải người, những thứ này trọng trang giáp kỵ binh không ngừng toàn thân người khôi giáp bảo hộ, liên chiến mã cũng là. Trước đây đối phó trọng trang giáp kỵ binh có thể chả mã chân giết một thân, bây giờ thấy chiến mã trên bắp chân cũng bộ vòng kim loại giáp. Bọn họ đó là một cái khí a, chiến mã gánh vác nặng như vậy kim loại có lẽ chạy nhanh 2-3 ngàn mét thì không được, nhưng này đầy đủ đem bọn họ quân sự xông rối loạn. Thêm lên theo sát ở trọng trang giáp kỵ binh sau lưng đại quân, bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Hiện tại duy nhất có thể cản dừng trọng trang giáp kỵ binh, cũng chỉ có dùng tên bắn trúng chiến mã ánh mắt, nhưng bọn họ vậy có nhiều như vậy thần tiễn thủ. Chết đi! Oanh một vạn bay vút lên, mà đến trọng trang giáp kỵ binh cùng liên hợp đại quân cái khiên phòng ngự binh, vừa tiếp xúc, liền phát sinh nổ ẩm tiếng đánh. Bay, hàng trước từng đợt thuẫn bày binh, tất cả đều bị trọng trang giáp kỵ binh sức trùng kích to lớn đụng bay ra ngoài. Giết trọng trang giáp kỵ binh hưng phấn, trong tay thật dài cây lao thêm lên chiến mã mang tới lực đánh vào hướng địch nhân quán thua, mà đi. Xe cây lao trực tiếp đem nhân thể quán xuyên, trọng trang giáp kỵ binh cũng lười lấy bỏ rơi cây lao thi thể, tiếp tục xông về phía trước. Thẳng đến ngọn đoạt treo lên 3-4 cổ thi thể, chiến mã có điểm không chịu nổi, mới đem ngọn kiếm được thi thể bỏ qua. Một vạn trọng trang giáp kỵ binh tựa, như xe tăng đàn mở tối đa mã lực trùng kích đoàn người. Đoàn người không phải là bị đánh bay, chính là bị từng đợt chiến mã dẫm đạp đến chết. Mấy hơi trong lúc đó, không thể cản phá lực đánh vào làm cho trọng trang giáp kỵ binh trực tiếp, đang liên hiệp đại quân trận doanh giải khai một cái lỗ to lớn. Liên hợp đại quân cũng bởi vì, này một vạn trọng trang giáp kỵ binh bắn vọt dần dần loạn cả lên. Có thể thắng, chúng ta có thể thắng. Trấn Võ quân cùng Hắc Giáp quân, đoàn chứng kiến trọng trang giáp kỵ binh mang đến hiệu quả như vậy, nội tâm tất thắng tín nhiệm càng thêm nồng nặc. Giết Trấn Võ quân. Cùng Hắc Giáp quân đoàn theo sát trọng trang giáp kỵ binh phía sau nhào tới. Thắng tín nhiệm ở trương cuồng, chặt đứt đường lui không sợ sinh tử, địch quân đầu người chính là tiền, chính là thăng cấp đường. Đủ loại ý niệm trong đầu làm cho sức chiến đấu của bọn họ một mạch tiêu đi lên, để cho bọn họ giống như là biển gầm đem liên hợp đại quân cấp tốc thôn phệ đi qua. Cái này, đây chính là tín nhiệm mang tới sức chiến đấu. Trương Hải Hoa, Trình Cổ mấy người cũng là không nghĩ tới quân đội của mình, còn có thể biểu hiện ra khủng bố như vậy sức chiến đấu đi ra. Vừa mới tiếp xúc thì dường như bầy sói vào dương quần. Đối với, ta phía trước làm đốt lương thảo, cho thưởng cho cũng chỉ là chăn đệm, ta chân chính phải làm là để cho bọn họ chứng kiến thắng tín nhiệm. Khi bọn hắn chứng kiến trọng trang giáp kỵ binh giải, khai địch quân trận doanh một cái lỗ to lớn, thắng tín nhiệm hạt giống, cũng đã ở trong lòng bọn họ này mầm trưởng thành thương thiên đại thụ. Hắn như vậy nhóm làm sao lại thua? Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì nói rằng, tác giả, vé tháng, hoa tươi đi tới. Ha ha ha. Ta giết 4 cái, ở giết một cái, ta có thể thăng liền 2 giai, ta, đều là của ta. Quá yếu, quả thực quá yếu, toàn bộ trở thành ta chiến công a. Đừng chạy, chết đi. Quân đội triều đình quả thực từng cái cùng ác quỷ phụ thể giống nhau, nhãn thần phát sinh đỏ thắm tham lam, gục một cái lại một cái địch nhân. Đối mặt không thể cản phá quân triều, liên hợp đại quân phẳng phất bị đột nhiên biển gầm, nhanh chóng thôn phệ hầu như không còn, căn bản ngăn cản không thể ngăn cản. Người điên, tất cả đều là người điên. Chúng ta không phải đang cùng người ở run rẩy, chúng ta là đang cùng một đám ác quỷ tại đánh. Không phải, ta không muốn chết ở nơi này, ta muốn sống. Chứng kiến triều đình đại quân dị thường hung mãnh, đến mức liền cùng bầy sói đánh về phía dương quần, căn bản là vô lực có thể kháng cự, cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện, phe địch trọng trang giáp kỵ binh chỉ là hỏa dược dẫn, chân chính đáng sợ là theo ở trọng trang giáp kỵ binh sau lưng triều đình đại quân, đây mới thật sự là lựu đạn. Hỏa dược dẫn bị đốt, làm cho lựu đạn hoàn toàn nổ tung. Bọn họ giết chết một cái triều đình binh sĩ, cái kia triều đình binh sĩ cũng đã giết chết bọn hắn 3-4 người, không chờ bọn hắn thở dốc, bọn họ đã bị càng nhiều hơn triều đình đại quân cắn nuốt. Tại sao có thể như vậy, chúng ta liền yếu ớt như vậy bất kham, xong, toàn bộ xong. Chứng kiến liên hợp đại quân bị triều đình đại quân đánh liên tục bại lui, hầu như không có sức đánh trả, bọn họ liền biết tất cả đều xong. Không đánh rồi, lão tử không đánh rồi, bọn họ căn bản cũng không phải là người. Ở tử vong uy hiếp trước mặt, liên hợp đại quân rốt cuộc có người không chịu nổi, bắt đầu lui về phía sau trốn, cái này vừa trốn liền cùng lũ lụt sông phá bá khẩu, ở cũng không ngừng được. Một tên tiếp theo một tên, mới chỉ có một lát nữa, liền ra hiện tảng lớn mảng lớn đào binh xuất hiện, bọn họ phẳng phất đều thấy được hồng hoang cự thú, hận không thể ở nhiều sinh ra một đôi chân đi ra chạy. Giết triều đình đại quân chứng kiến phản quân tan tác, giờ khắc này bọn họ đều hưng phấn, bọn họ biết thắng lợi đã là thuộc về bọn họ. Vì chiến công, vì tiền, giết mắt đỏ chính bọn họ làm sao có khả năng để cho chạy những thứ này cừu con, từng cái cầm lấy đồ đao truy sát đi lên. Trương Hải Hoa cùng Trình Cổ thấy như vậy một màn, bọn họ mặt mo đều lộ ra thần sắc kích động, nếu như không phải vương gia vẫn còn ở bên người, bọn họ cũng hận không thể rút ra đồ đao giết tới. Trốn Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong trong ánh mắt cũng xuất hiện ý sợ hãi, ở cũng không thể cứu vãn chính bọn họ nhìn, thật sâu liếc mắt triều đình đại quân hậu phương Đông Võ Vương. Bọn họ nghĩ nhớ kỹ ác ma này, nếu như bọn họ có thể chạy trở về. Bọn họ tuyệt đối sẽ cách xa cái này đáng sợ ác ma, thậm chí buông tha toàn bộ ly khai Thanh Châu đều có thể. Đối mặt phi nhanh mà đến triều đình đại quân, Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong đều mang riêng mình tản dư nhân mã tách ra chạy rồi. Bọn họ đều muốn chạy về xào huyệt của mình, chỉ cần trở lại chính mình phủ thành, bọn họ thì có một chút hy vọng sống. Vì một chút hy vọng sống, bọn họ làm cùng phía trước đáy cao hàng một dạng sự tình, sai người đem còn dư lại binh lực tập trung một phủ bỏ mệnh. Chỉ cần kiên trì 2-3 ngày, bọn họ thế lực sau lưng sẽ chạy tới cứu bọn họ. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ có thể thoát đi triều đình quá quân truy sát. Đại ca móc túi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Phùng Lam Lỗi chứng kiến hắc giáp quân đoàn đại tướng Đồng Siêu Khải mang theo đại lượng binh mã đuổi theo, quả đoán phân ra bên cạnh hắn một nửa tàn binh bại tướng ngăn cản Đồng Siêu Khải, bọn họ. Hắn mang theo còn lại tàn binh bại tướng tiếp tục chạy, nhưng hắn không có chạy một hồi, hắn lại thấy được Đồng Siêu Khải đuổi theo tới cái bóng. Biết bên người tàn binh bại tướng đỡ không được sau lưng Đồng Siêu Khải bọn họ, cũng liền không tiếp tục phân ra binh lưu lại chịu chết. Tiếp tục trốn, chỉ cần hắn không dừng lại, Đồng Siêu Khải mang tới quân đội rất khó vây giết bọn họ, chỉ cần chạy về phủ thành, bọn họ thì có một tia hy vọng. Hầu Đăng Phong bên này cũng giống vậy, bọn họ đang bị hắc giáp quân đoàn đại tướng Chu Thành Văn truy sát, theo từng bước ép sát, người đứng bên cạnh hắn càng ngày càng ít. Nhưng hắn không quản được những thứ này, hắn không dám dừng lại hắn thì xong rồi. Hy vọng Đồng Siêu Khải bọn họ có thể bắt được Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong, chỉ có cái này dạng, chúng ta mới có thể ngồi lấy Phật Môn cùng ma giáo phản ứng không kịp nữa trước, cầm xuống còn lại lục phủ. Trương Hải Hoa rất chờ mong nói rằng, hội, vương gia không phải có sắp xếp, bọn họ làm sao có khả năng chạy thoát. Chờ xem, rất nhanh chúng ta ai tướng nhóm thì đem bọn hắn bắt trở lại. Trình Cổ mặt mo cười hì hì, sinh thời chứng kiến như thế hoàn mỹ đại thắng chiến. Cuộc đời này không uổng công đến không trên đời này đi một hồi. Tuyệt một trận nói các huynh đệ, nhanh, chỉ cần qua cái này đất hiểm yếu, chúng ta là có thể chạy về xào huyện. Đến lúc đó chúng ta là có thể chống được Phật Môn tới trợ giúp chúng ta. Phùng Lam Lỗi chứng kiến phía trước đất hiểm yếu liền vui vẻ. Này thông đạo hai bên đều là núi cao vách đá, là một địa phương dễ thủ khó công. Liên hợp đại quân phía trước, hắn chính là lưu lại 2-3 cái tiểu đội ở chỗ này đóng quân. Cái này 2-3 cái tiểu đội, cũng có thể dựa vào thiên hiểm ngăn trở phía sau truy binh một đoạn thời gian, làm cho hắn chạy về xào huyệt. Đại ca móc túi, chạy đi đâu? Sau khi nghe được Phương Đồng Siêu Khải thanh âm, Phùng Lam Lỗi không chút suy nghĩ, mang theo tàn binh bại tướng một đầu đâm vào trong thông đạo. Lư tướng quân, bọn họ vào được. Trấn Võ quân binh sĩ hướng một bên nhắm mắt dưỡng thần Lô Vũ Long bẩm báo nói. Tốt, chờ bọn hắn đến chỉ định vị trí, cho ta dùng tảng đá hung hăng đập. Tuyệt một trận nói hai bên trên đỉnh núi, chẳng biết lúc nào hiện đầy Lô Vũ Long nhân mã, bên cạnh bọn họ từng cái dự sẵn đại lượng tảng đá an tĩnh quan sát, đến thông đạo tình huống bên trong. Cái này, tiến nhập thông đạo không bao lâu, Phùng Lam Lỗi liền thấy phá hủy phòng ngự miệng, cùng thi thể ngổn ngang, những thi thể này đều là hắn lưu lại binh sĩ. Giờ khắc này, cả người hắn đều luống cuống, rõ ràng hắn ý thức được cái gì. Đập Lô Vũ Long chứng kiến phía dưới địch nhân, cũng không khách khí, trực tiếp làm cho binh sĩ hướng xuống dưới mặt đập tảng đá. Răng rắc đột nhiên mưa đá trực tiếp đem Phùng Lam Lỗi tàn binh bại tướng đập bối rối, chờ bọn hắn có chút phòng ngự, nhưng bọn họ căn bản cũng không có chỗ trốn cơn mưa đá kia. Đuổi kịp ta. Phùng Lam Lỗi nhãn thần đều là ý sợ hãi, đối mặt loại tình huống này, lui lại là không có khả năng. Đồng Siêu Khải ở phía sau truy. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là tiếp tục xông về phía trước. Dù cho hắn biết phía trước khả năng có địch nhân phòng ngự miệng, hắn cũng muốn xông. Đi thẳng đến hắn lao ra một khoảng cách, hắn mới lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Lối đi phía trước căn bản cũng không có địch quân phòng ngự miệng, có khi là một viên lớn vô cùng đá lớn đem thông đạo ngăn chặn lúc này, mưa đá đã dừng lại, tuyệt vọng Phùng Lam Lỗi nhìn lấy bên cạnh hắn không đến 200 binh sĩ mỗi người mang thương. Hắn cười rồi, cười thật là thê thảm. Tại hắn cười trong lúc, Đồng Siêu Khải mang đám người đuổi theo tới, mà Lô Vũ Long cũng mang theo binh mã ở hai bên đỉnh núi nổi lên thân ảnh. Đột nhiên có điểm ước ao các ngươi, có Đông Võ Vương như vậy mưu lược ra trợ giúp các ngươi. Bất quá các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, Đông Võ Vương phá hư ta thế lực sau lưng bố cục, ta thế lực sau lưng là sẽ không bỏ qua cho Đông Võ Vương. Không chỉ ta thế lực sau lưng, Hầu Đăng Phong thế lực sau lưng cũng giống vậy, đối mặt hai cái khủng bố thế lực truy sát, các ngươi Đông Võ Vương đã định trước biết trụy lạc. Phùng Lam Lỗi biết đạo Phật môn cùng ma giáo là không có khả năng làm cho triều đình có đáng sợ như thế người mới tồn tại, đối mặt hai cái siêu nhiên thế lực ác ý, hắn không tin Đông Võ Vương có thể chịu nổi. Bên trên, người phản kháng, giết muôi. Đồng Siêu Khải chưa có cùng Phùng Lam Lỗi lời nói nhảm, đi lên liền chuẩn bị bắt người. Còn như chủ tử an nguy, hắn không có chút nào lo lắng, chủ tử túc trí đa mưu, khẳng định có biện pháp ứng phó hai cái siêu nhiên thế lực uy hết. Dù cho không có biện pháp, hướng trong cung trốn một chút, hoặc là cẩu ở trong đại quân, đại tông sư cũng không làm gì được chủ tử. Giết Phùng Lam Lỗi vẫn là tuyển trạch phản kháng, dẫn dắt không đến 200 tàn binh bại tướng đón nhận triều đình đại quân, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn bị bắt. Mang đi Đồng Siêu Khải căn bản không lưu ý Phùng Lam Lỗi sống hay chết, bởi vì chủ tử mệnh lệnh phải không làm cho hắn chạy về phủ thành liền thành. Không có Phùng Lam Lỗi, phủ thành tựa như rút mèo bệnh, mặc người chém giết. Hắn phải sống Phùng Lam Lỗi bất quá là thỏa mãn một điểm nho nhỏ lòng hư vinh. Hầu Đăng Phong, ngươi là không chạy thoát được đâu, mau mau buông binh khí xuống đầu hàng. Chu Thành Văn đuổi sát Hầu Đăng Phong không thả, hắn biết phía trước có bạn của Trấn Võ Quân hỗ trợ ngăn chặn Hầu Đăng Phong, nhưng hắn vẫn là muốn dựa vào chính mình bắt sống Hầu Đăng Phong. Không tại sao, Trấn Võ Quân ở chủ tử cái kia biểu hiện nhiều như vậy, hắn có ở đây không biểu hiện tốt một chút, Hắc Giáp quân đoàn cũng không bằng Trấn Võ Quân, cho ta bắn giết bọn hắn. Chu Thành Văn bên truy bên bắn cung, ý đồ bức dừng Hầu Đăng Phong, có thể không như mong muốn, dù cho Hầu Đăng Phong bên người binh sĩ không ngừng giảm bớt, Hầu Đăng Phong đều không có ý dừng lại. Đáng chết, chứng kiến Hầu Đăng Phong ngựa không ngừng vó chạy vào phía trước trong rừng rậm, Chu Thành Văn tức giận mắng một tiếng, Trấn Võ Quân Phan Vũ Trác liền mai phục tại bên trong rừng rậm. Hắn nhớ dựa vào chính mình bắt sống Hầu Đăng Phong kế hoạch phao thang. Chủ công, quân địch không có đuổi theo, dường như liền tại ngoài rừng rậm mặt chờ đấy chúng ta. Một gã võ quan phát hiện truy binh liền dừng lại ở ngoài rừng rậm mặt không tiến vào, cảm thấy có khác thường, vội vàng hướng trước mặt Hầu Đăng Phong bẩm báo nói. Hầu Đăng Phong vừa nghe, cũng thập phần kinh dị quay đầu trở về sau khi nhìn phương tình huống, phát hiện thật không có truy binh đuổi theo, hắn vội vã hô ngừng đội ngũ. Địch nhân sẽ không vô duyên vô cớ đình chỉ truy kích. Hắn cảnh giác phòng bị bốn phía. Rừng rậm này khẳng định có vấn đề, không phải vậy địch nhân làm sao sẽ không đuổi đi lên. Đây là mùi gì? Đúng, đúng dầu hỏa, những thứ này thảm thực vật đều bị người dội lên dầu hỏa. Bình Thế Quân mới phát hiện vấn đề, bọn họ liền thấy phía trước có dậy sóng hỏa diễm thiêu đốt qua đây. Không tốt, địch nhân là nghĩ đốt chết ta nhóm. Giờ khắc này, Hầu Đăng Phong bọn họ đều luống cuống, bọn họ không nghĩ tới địch nhân biết trước giờ một bước ở chỗ này mai phục bọn họ. Như thế rậm rạp thảm thực vật, bọn họ lại ở vào đầu gió dưới, thêm lên dầu hỏa, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tới được tốc độ cực nhanh. Hắn có ở đây không làm quyết định, bọn họ sẽ bị hỏa táng. Hướng bên trái rút lui. Trước có liệt hỏa, phía sau có truy binh, bên phải là sâu không thấy đáy vách núi, hắn chỉ có tuyển trạch bên trái. Chờ bọn hắn từ bên trái sắp lao ra rừng rậm một khắc kia, bọn họ tuyệt vọng, bọn họ chứng kiến ở ngoài rừng rậm mặt sớm đã chờ đợi đã lâu Phan Vũ Trác. Chủ công, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có ở đây không chạy đi, chúng ta cũng sẽ bị hỏa hoạn đốt chết tươi, chạy đi sẽ trực diện bọn họ. Hầu Đăng Phong bộ hạ gấp rồi, hỏa hoạn lan tràn rất nhanh, có ở đây không ly khai rừng rậm, bọn họ sẽ bị hỏa táng, nhưng là đi ra ngoài lại, Hầu Đăng Phong, đi ra đầu hàng đi, đang do dự các ngươi sẽ bị hỏa hoạn tống táng. Lúc này Chu Thành Văn cũng mang đám người chạy tới. Ai, chúng ta đi ra ngoài đầu hàng đi. Nhìn thoáng qua phía sau cấp tốc lan tràn tới dậy sóng liệt hỏa. Lại xem phía ngoài địch quân nhân số, hắn trực tiếp hít một mạch, một hớp này khí phảng phất đem hắn cuộc đời hạnh chua xót đều thở dài ra. Các bộ hạ chứng kiến chủ công tuyển trạch đầu hàng, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, sự tình đều tới mức này, không thể làm gì khác hơn là đầu hàng. Bọn họ đi ra, Phan Vũ Trác bọn họ không uổng thổi gió, chi lực đưa bọn họ toàn bộ trói lại. Vương gia, chúng ta đem Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong bắt trở lại. Lô Vũ Long bọn họ đem Phùng Lam Lỗi hai người áp giải về. Trực tiếp đè quỳ gối Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Tình huống thương vong của chúng ta như thế nào? Hoàng Đông Kiệt nhìn bị trói thành bánh trưng Phùng Lam Lỗi hai người liếc mắt, bọn họ đều ở đây dãy giụa, đều muốn nói cái gì, đáng tiếc miệng của bọn hắn bị chặn lại. Hoàng Đông Kiệt không muốn nghe bọn họ lời nói nhảm, cũng không có để ý tới bọn họ, hỏi binh sĩ tình huống thương vong. Vương gia, chúng ta trận vong hơn 2.000 người, chịu đến cao thấp bất đồng thương thế có hơn 4.000 người, chúng ta tổng cộng có hơn 6.000 thương vong xuất hiện. Địch quân 65 vạn. Trận vong hơn 300.000 người, tù binh hơn 200.000 người, còn lại 20-30.000 đều phân tán chạy đến hoang sơn dã lĩnh đi, người của chúng ta đang đuổi giết bọn họ. Trương Hải Hoa trên mặt tất cả đều là kích động, Đây chính là trước nay chưa có đại thắng chiến, chính diện giao phong, lấy ít thắng nhiều, hơn 6.000 người thương vong đánh chết đối diện hơn 30 vạn phản quân. Nếu như trên đường không phải hắn cùng Trình Cổ đi ra ngăn cản giết mắt đỏ sĩ binh, chỉ sợ cũng không đơn thuần là chết hơn 300.000 người đơn giản như vậy. Ở trấn võ quân cùng hắc giáp quân đoàn trước mặt, liên hợp phản quân nhưng là tiền, nhưng là thăng cấp đường, bọn họ hận không thể giết càng nhiều. Lúc đó hắn cùng Trình Cổ đứng ra ngăn cản, binh lính nhóm còn vẻ mặt oán trách nhìn lấy bọn họ, phảng phất hai người bọn họ người ngăn trở bọn họ kiếm tiền thăng quan. Quỳ dưới đất Phùng Lam Lỗi cùng Hầu Đăng Phong hai người nghe được kết quả như vậy, ánh mắt bọn họ trực tiếp phóng đại, bọn họ dĩ nhiên thua thảm như vậy. Bọn họ chết rồi hơn 300.000 người, địch quân mới chỉ có chết hơn 2.000 người. Bọn họ khó có thể tin, tại sao phải có kết quả như vậy xuất hiện không? Có thể làm bọn họ nhớ tới triều đình đại quân giống như là, biển gầm cấp tốc đưa bọn họ đại quân thôn phệ, dường như có kết quả như vậy cũng không thần kỳ. Nghĩ vậy đã trở thành sự thực, thân thể của bọn họ phẳng phất mất đi sở hữu khí lực giống nhau có quắp té trên mặt đất. Lúc này bọn họ không khí trầm lặng, ánh mắt chỗ trống vô thần, phẳng phất cùng để tuyến con rối sống. Chạy vào hoang giao dã lĩnh phản quân, nghĩ biện pháp đem bọn họ tìm ra. Để ngừa bọn họ biến thành cường đạo tai họa dân chúng địa phương. Hoàng Đông Kiệt hiểu rõ quân phản loạn tập tính, theo đuổi bọn họ bất kể là đối với dân chúng địa phương không phụ trách, vì vậy giao cho Đinh Chính Trạch nhiệm vụ là tìm ra bọn họ giết chết hoặc là chụp tới làm sức lao động. Kế tiếp, chúng ta cần phải làm là hoàn toàn thu phục Thanh Châu. Trương Hải Hoa ngươi dẫn dắt trấn võ quân đi thu phục Phùng Lam Lỗi địa bàn, Trình Cổ ngươi mang đến hắc giáp quân đoàn đi thu phục Hầu Đăng Phong địa bàn. Còn lại lục phủ không có bao nhiêu binh lực, thêm lên thủ lĩnh của bọn họ đều ở đây trên tay chúng ta, bọn họ không có chủ sự, mặt đối với đại quân của chúng ta, bọn họ vì mạng sống chỉ có đầu hàng phần. Các ngươi tốc độ nhanh hơn, ở ma giáo cùng Phật môn không có phái tới quản sự giả phía trước, cấp tốc đem lục phủ đều thu phục 11. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp ra lệnh là, vương gia, Trương Hải Hoa cùng Trình Cổ lúc này mang theo riêng mình đại quân xuất phát. Thu phục trong quá trình, chính như Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, đối mặt triều đình đại quân. Không có chủ công chính bọn họ vì mạng sống, dồn dập mở cửa thành đầu hàng. Đương nhiên cũng có ngoan cố không biết sống chết thủ thành tướng quân, có thể đối mặt 200.000 đằng đằng sát khí triều đình đại quân. 1-2 vạn thủ thành quân có tác dụng quái gì, một hiệp không đến để mười mấy lần binh lực triều đình đại quân đánh hạ tới. Không có 4. Không quá lâu dài, lục phủ bị thu phục. Đến tận đây, toàn bộ Thanh Châu toàn cảnh một lần nữa trở về đến triều đình nắm trong lòng bàn tay. Làm Đông Võ Vương xuất lĩnh 40 vạn đại quân đánh tan 65 vạn liên hợp phản quân, cũng thu phục Thanh Châu toàn cảnh tin tức truyền ra, toàn bộ thiên hạ trong nháy mắt sôi sùng sục. Đông Võ Vương mới đến Thanh Châu hơn một tháng, liền đem vài thập niên chiến loạn Thanh Châu thu phục. Đem Đông Võ Vương ở Thanh Châu sử dụng mưu kế toàn bộ đệ đơn, mọi người đều bị Đông Võ Vương một vòng khấu chặt lấy một vòng mưu kế chết phục. Thần cơ diệu toán, túc trí đa mưu túc trí, quỷ thần khó lường. Chờ các loại, đều là người trong thiên hạ đối với Đông Võ Vương đánh giá. Đến tận đây, Hoàng Đông Kiệt triệt để tọa thật thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh hiệu. Vì thế, kinh triều đình được ủy quyền, người kể chuyện còn dùng thiên cổ đệ nhất mưu thánh vì tên sách, miêu tả Đông Võ Vương ở Thanh Châu truyền kỳ sự tích. Ai nghĩ thiên cổ đệ nhất mưu thánh, quyển sách này hỏa rối tinh rối mù, có chuyện nhờ không ứng với cứ như vậy, Hoàng Đông Kiệt thành triều đình mặt bài, cũng được trí khôn hóa thân. Hướng Vương hắc, chính là ngũ hoàng thúc mang tới hiệu quả. Thật tốt, thật tốt. Bởi vì chịu đến Đông Võ Vương ảnh hưởng, thiên hạ các đại thế lực thành thật không ít, dân tâm cũng dần dần thu hồi lại, đại hạ đế quốc lại có sức sống. Chứng kiến các nơi biến hóa, Hoàng Minh Long mấy ngày nay trên mặt luôn là treo đầy nụ cười, hắn ăn cơm thơm, ngủ cũng thơm. Mỗi lần lật xem ngũ hoàng thúc ở Thanh Châu làm bố cục ghi chép, luôn là khiến người ta kinh thán không thôi, thiên cổ đệ nhất mưu thánh ngũ hoàng thúc xứng đôi. Trần lão, Thanh Châu chúng ta thu phục, Nguyên Châu cùng Thanh Châu tình huống không sai biệt lắm. Chẳng muốn không phải nghĩ biện pháp đem ngũ hoàng thúc mời được Nguyên Châu đi. Hoàng Minh Long vừa chuyển động ý nghĩ, hắn có ý tưởng, quang thu phục Thanh Châu để đại hạ đế quốc an ổn xuống, nếu như ở thừa thế thu phục Nguyên Châu, cái kia đại hạ đế quốc liền triệt để ổn. Không thể, thu phục Thanh Châu, cũng đã làm cho Phật môn ma giáo làm đại biểu thế lực vội vàng sao động bất an. Nếu như không phải là bởi vì Đông Võ Vương uy vọng cường đại đến cực trí, thêm thiên hạ dân tâm chịu Đông Võ Vương ảnh hưởng dần dần thiên hướng chúng ta. Bọn họ những thế lực này là sẽ không như thế an phận. Sáng chúng ta động rồi Nguyên Châu, cái này liền bộ dạng không chín làm thùng tổ ong vò vẽ. Bọn họ biết liều lĩnh ngăn cản chúng ta huống hồ, lấy thực lực của chúng ta bây giờ trưởng khống 8 châu đã là cực hạn. Chúng ta tiêu hóa Thanh Châu cần thời gian, phát triển cũng cần thời gian. Chờ thực lực chúng ta khôi phục một điểm, chúng ta đang làm thu phục Nguyên Châu chuẩn bị. Trần Hoài Giang hiểu rõ đế quốc tình huống, hơn 800 năm thời gian làm cho đại hạ đế quốc cái này chỉ mãnh hổ ngã bệnh. muốn cho cái này chỉ mãnh hổ một lần nữa đứng lên cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, trẫm còn muốn làm cho Ngũ Hoàng Thúc đến Nguyên Châu lưu cái ngoặt, muốn nhìn một chút Ngũ Hoàng Thúc lại lấy dạng gì kinh thiên kỳ mưu công lược Nguyên Châu. Ngũ Hoàng Thúc kỳ mưu nhưng là tương đương khiến người ta say mê. Đúng rồi, Thánh Đình Hội ở Thanh Châu có hành động gì? Hoàng Minh Long nói đột nhiên nghĩ đến Thanh Châu còn có Thánh Đình Hội thân ảnh, liền vội vàng hỏi đến làm cho Phật Môn Ma Giáo bị thua thiệt nhiều Thánh Đình Hội, có dị thường gì hành vi? Thánh Đình Hội phục kích hết Phật Môn cùng Ma Giáo phái đi Thanh Châu chứa nhiều cường giả, liền triệt để biến mất vô ảnh vô tung. Trần Hoài Giang nói rằng, xem ra chúng ta là đánh giá thấp Thánh Đình Hội, có thể cấp tốc phục kích Phật Môn cùng Ma Giáo phái đi Thanh Châu chứa nhiều cường giả, không có được tình báo chính xác, bọn họ là không làm được. Phật Môn cùng Ma Giáo khẳng định có người của bọn họ, cái này Thánh Đình Hội quả thực sâu không thể u người, hơn nữa địa vị không thấp, có thể ở hai đại chiêu, nhưng thế lực phát triển chính mình Phật Môn cùng Ma Giáo đều có người của bọn họ, chúng ta đây triều đình khẳng định cũng có người của bọn họ. Trần Lão, người nói Thánh Đình Hội có khả năng hay không là tiền triều di hạ tới lực lượng, không phải vậy thực lực của bọn họ không có khả năng mạnh như vậy, dám trêu chọc hai đại siêu nhiên thế lực, thực lực khẳng định cũng đạt được siêu nhiên thế lực trình độ. Sở hữu thực lực như vậy, nhất định là tích lũy tháng ngày phát triển mới, chỉ có hình thành. Triều đình khí thịnh thời điểm không hiện ra, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, còn đột nhiên đứng ra trợ giúp triều đình. Hoàng Minh Long không thể không hoài nghi, Thánh Đình Hội là cố ý làm ra bọn họ và triều đình là một phe, làm cho còn lại siêu nhiên thế lực cố kỵ đến đoàn kết cùng nhau đối phó triều đình. Chờ, các loại triều đình cùng còn lại siêu nhiên thế lực đánh lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ ở đứng ra thùng dao nhỏ chiếm tiện nghi. Không phải bài trừ khả năng này. Trần Hoài Giang cũng biết tiền triều có di lưu thư số lượng ẩn tàng tại trong bóng tối, một mực tại nhìn chằm chằm các đại siêu nhiên thế lực. Thánh Đình Hội xuất hiện quá xảo hợp, có như vậy quá tài nguyên, có thực lực mạnh như vậy, nghĩ không khiến người ta hoài nghi đều không được. Nhìn chòng chọc Thánh Đình Hội, có ở đây không hoàn toàn xác nhận bọn họ là địch là bạn phía trước, chúng ta nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Hoàng Minh Long suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, chuyện gì, lão phu vừa xuất quan, cũng cảm giác được toàn bộ hoàng cung đều vui sướng. Cái này vui sướng đến từ chính cái gì? Đột nhiên, Hoàng Minh Long thư phòng xuất hiện một vị lão nhân, giống nhau rất lão nhân bình thường. Có thể Hoàng Minh Long cùng Trần Hoài Giang thấy lão nhân một khắc kia, sắc mặt cũng thay đổi. Vội vã cung kính tiến lên hành lễ. Lão tổ, ngài xuất quan. Cái dạng này lão nhân bình thường chính là đại hạ đế quốc xà đại trụ, Hoàng Thiên Thạch. Lão tổ, toàn bộ hoàng cung vui sướng đều bởi vì một cái người, người xem cái này sẽ biết. Hoàng Minh Long xuất ra một bản thiên cổ đệ nhất mưu. Thánh tập hai tay cung kính đưa cho lão tổ. Hoàng Thiên Thạch chứng kiến tập logo tên sách viết là Thiên Cổ Đệ Nhất Mưu Thánh, ánh mắt của hắn có điểm kinh dị, dám dùng thiên cổ, còn dám thêm đệ nhất, cái nào mưu thánh ngưu bức như vậy. Lão nhân thật tò mò, tiếp nhận Hoàng Minh Long tập mở ra mảnh nhỏ nhìn. Từ từ, hắn mặt mò có biến hóa, từ kinh ngạc đến kinh diễm, từ kinh diễm đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến kinh hỉ, từ kinh hỉ đến kích động. Hắn thực sự là người trong hoàng thất. Hoàng Thiên Thạch hướng Hoàng Minh Long xác nhận nói. Hoàng Minh Long gật đầu, truyền đến khẳng định nhãn thần. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, hoàng thất chúng ta người trong lại có lớn như thế mới, chỉ có, thật là chúng ta hoàng tộc vạn hạnh. Hơn một tháng thu phục Thanh Châu, thêm lên nhiều như vậy kinh thiên chiến tích, hắn xứng đôi thiên cổ đệ nhất mưu thánh danh xưng. Hoàng Thiên Thạch cười tươi như hoa, hắn là thực sự không dễ dàng à, hắn sợ hãi hắn chết đi, toàn bộ đại hạ hoàn toàn đổ nát, sở dĩ hắn hết tất cả có thể sống sót. Bây giờ thấy hậu bối xuất hiện kỳ tài như vậy, tương đương với hắn thấy được đại hạ đế quốc một lần nữa đứng lên khả năng. Lão phu cách mỗi mấy năm đều xuất quan một hai lần, lão phu tại sao không có gặp qua hắn? Hoàng Thiên Thạch cách mỗi mấy năm xuất quan, không chỉ là vì ổn định lòng người, chủ yếu vẫn là nhìn có không có thiên phú tuyệt đỉnh hậu bối tử tôn xuất hiện. Đáng tiếc hoàng tộc nhiều như vậy hậu bối tử tôn, hắn xuất quan một lần liền thất vọng một lần, thiên phú tuyệt đỉnh không nhìn thấy một cái không nói, hậu bối tử tôn chất lượng ngược lại còn trở nên kém. Cái này không nói, nói nhiều rồi, lão nhân trong lòng luôn là lệ. Giống như Đông Võ Vương như vậy thiên cổ kỳ tài, theo đạo lý hắn nên biết mới đúng, làm sao hắn đối với cái này Đông Võ Vương không có bao nhiêu ký ức 137. Chẳng lẽ hắn lão hồ đồ? Lão tổ, ngài là gặp qua hắn, tuy là liền hai ba mặt mà thôi. Ngay sau đó, Hoàng Minh Long cặn kẽ đem Hoàng Đông Kiệt miêu tả đi ra. Có ấn tượng, ngươi nói cái ánh mắt kia trung tràn ngập dã tâm bừng bừng tiểu tử. Chính là tập trung miêu tả thiên cổ đệ nhất mưu thánh. Hoàng Thiên Thạch nghĩ tới, nhưng hắn có điểm không tin hắn trước đây sơ sót dã tâm tiểu tử, là bây giờ đang ở Thanh Châu phiên vân phúc vũ thiên cổ đệ nhất mưu thánh. Lão tổ, đúng vậy. Hoàng Minh Long cung kính trả lời. Không nghĩ tới lão phu còn có nhìn lầm thời điểm, đem hắn chiêu hoán qua đây, lão phu muốn gặp hắn một chút. Hoàng Thiên Thạch đối với cái này hậu bối thật tò mò, muốn gặp hắn một chút. Lão tổ, Ngũ Hoàng Thúc vẫn còn ở Thanh Châu, nếu như ngài muốn gặp cái gì, hắn vẫn còn ở Thanh Châu. Ngươi cái này làm hoàng đế chính là nghĩ như thế nào, hắn đem Phật môn cùng ma giáo ở Thanh Châu bố cục phá hủy. Phật môn cùng ma giáo hiện tại đều hận thấu hắn, đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Dù cho hắn có đại quân đoàn đoàn bảo hộ, có thể ma giáo cùng Phật môn nội tình là có thể coi khinh, thật cho là bọn họ không có biện pháp, đó chính là chúng ta ngu xuẩn. Lập tức đem hắn chiêu hoán trở về hoàng cung, chỉ cần hắn đợi trong hoàng cung, hắn mới là an toàn nhất. Hoàng tộc thật vất vả xuất hiện một cái thiên cổ kỳ tài, Hoàng Thiên Thạch tuyệt đối không cho phép hắn gặp chuyện không may, đại hạ đế quốc tương lai còn phải dựa vào hắn bày mưu tính kế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.